Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, đột tập. Sắc trời tức sẽ sáng lên, bụi mờ mịt, lộ ra một tia sáng. Diệp Sát mấy người tránh né tại nhà máy bên ngoài, xuyên thấu qua dây kẽm lưới nhìn lấy tình huống bên trong. Hạ Du Nhiên chỉ về phía trước nói, ngay phía trước kia ngồi kiến trúc, mặt bên là ga ra tầng ngầm cửa vào, ngay tại chỗ ấy, tiến nhà máy là không có vấn đề gì, phải vào ga ra tầng ngầm cũng không thành vấn đề, chủ yếu là đoạt đồ vật thời điểm, không có khả năng không kinh động đối phương. Diệp Sát gật gật đầu, sứ đồ đi lại căn bản không ở nhà máy bố phòng. Trực tiếp tự tử thủ lấy 3 đài xe, dưới loại tình huống này, hoàn toàn chính xác chỉ có thể dùng sức mạnh. Nhiếp Phá cầm ra cái mắt đơn ống nhòm mắt nhìn nói, ta đi kiếm đánh lén điểm. Lời này đem Diệp Sát làm không hiểu thấu. Bình thường nói đến đánh lén điểm, tất nhiên trước hết nghĩ đến điểm cao chút. Dù sao, đứng cao, nhìn xa, càng cao tầm mắt càng tốt. Súng ngắm vốn là viễn trình đại sát khí, độ cao hình thành khoảng cách căn bản không phải là vấn đề. Tay bắn tỉa ước gì kéo dài khoảng cách đâu, nhưng là hiện tại mục tiêu hơn là ga ra tầng ngầm. Đương nhiên, không phải nói ga ra tầng ngầm không cách nào đánh lén. Tiến vào ga ra tầng ngầm sau, tìm tới không sai chút vị, cũng là có thể song song đánh lén. Nhưng Nhiếp Phá hiện tại đi kiếm đánh lén điểm tính làm sao chuyện. Hợp lấy tìm tòa lâu, đánh xuyên qua kiến trúc, đối ga ra tầng ngầm mục tiêu tiến hành đánh lén. Súng ngắm uy lực có thể hay không lớn đến mức độ này tạm thời mặc kệ. Người có thể xác định ga ra tầng ngầm mục tiêu vị trí sao? Nhiếp Phá khó được cười rồi dưới nói, cho nên, người không phải tay bắn tỉa. Tóm lại nên ta xuất thủ thời điểm, ta khẳng định sẽ ra tay. Nhiếp Phá sau khi nói xong, cũng không nhiều làm giải thích. Hóp lưng lại như mèo liền hướng mặt bên du tẩu. Thật tìm vị trí đi rồi. Diệp Sát bất đắc dĩ nói, đừng để ý tới hắn rồi. Chúng ta đi vào trước. Những người khác gật gật đầu, lập tức chậm rãi tới gần dây kẽm lưới. Diệp Sát dùng tinh diệu kính bảo hộ xác nhận một chút, hoàn toàn chính xác không ai sau. Mấy người liền cấp tốc lật qua dây kẽm lưới, sau đó tiến vào đến trong nhà xưng, hướng về ga ra tầng ngầm mà đi. Đi đến ga ra tầng ngầm lối vào, Diệp Sát làm rồi cái ngừng bước thủ thế. Diệp Nguyệt nhỏ giọng nói, làm cái gì? Cửa vào không ai chấn giữ, có thể trực tiếp tiến. Ta cảm giác qua rồi. Diệp Sát nói, chờ một chút, đừng nóng vội. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên cầm ra sóng điện tìm tòi trang bị khởi động. Hạ Du Nhiên cũng không xác định sứ đồ đi lại nhân số cụ thể, cho nên Diệp Sát quyết định trước xác nhận một chút. Đương nhiên, lợi dụng Diệp Nguyệt năng lực nhận biết cũng được. Nhưng năng lực nhận biết nếu như không cưỡng ép tiêu hao não vực sử dụng, phạm vi cũng không tính lớn, sóng điện tìm tòi trang bị thì lại khác. Cái đồ chơi này tiến hành dò xét, cơ bản có thể bao trùm ga ra tầng ngầm rồi. Mà lại, không chỉ song song vị trí bao trùm dò xét, sóng điện tìm tòi trang bị bao trùm khu vực là cái cầu hình, còn bao gồm rồi độ cao, thậm chí xâm nhập đất đáy, tìm tòi cần thời gian. Diệp Sát mấy người chờ đợi rồi sau khi sóng điện tìm tòi trang bị màn hình trên mới cho thấy điểm đỏ, quả nhiên không ngừng 7 cái. Diệp Sát mắt nhìn màn hình nói, hết thảy 9 tên sứ đồ đi lại. Hạ Du Nhiên đụng đi lên, chỉ tụ cùng một chỗ 4 cái điểm đỏ nói, này 4 cái là tử thủ xe tải bên 4 tên sứ đồ đi lại đối diện vị trí này. Song song điểm đỏ, có lẽ là ngồi ở trong xe. Diệp Sát gật xuống đầu, ở hậu phương 2 cái điểm đỏ vị trí vẽ một vòng tròn nói, vị trí này đâu? Khoảng cách xe tải tựa hồ cũng không xa. Hạ Du Nhiên nhớ lại một chút nói. An toàn hành lang, Diệp Sắt lộ ra giật mình biểu lộ. Chỉ vào cuối cùng một cái điểm đỏ nói. Vậy cái này tên sứ đồ đi lại vị trí. Khẳng định là thông gió đường ống rồi. Diệp Sắt đại khái trên biết rõ đối phương ý nghĩ. Tứ minh ba tối, bốn người trông coi, ba người tối mặc ẩn giấu. Về phần trong xe kia người, hơn phân nửa là vòng đổi nghỉ ngơi. Trong xe ngủ một hồi cái gì? Dù sao, muốn ẩn giấu, trốn ở trong xe không phải cái lựa chọn tốt. Diệp Sắt nhìn đối phương chỗ đứng, suy nghĩ rồi một chút nói. Thông gió quản sứ đồ đi lại sẽ không dễ dàng ra tay. Khẳng định phải tìm kiếm cơ hội đánh lén. Đại gia lưu ý liền tốt. Trước không cần phải để ý đến hắn. Diệp Nguyệt chỉ dưới an toàn hành lang vị trí nói. Hai cái này đại khái sẽ lập tức ra đến. Nói cách khác, mở đứng chí ít trước đánh 6 cái cục diện. Diệp Sắt điểm rồi điểm hai cái tiêu ký nói. Liền bên trái hai cái A. Tranh thủ tiến vào khai chiến sau. Trước tập hợp bên trong lực lượng xử lý hai cái. Đánh đối phương một cái trở tay không kịp. Hạ Du Nhiên nói. Không có vấn đề. Diệp Sắt lập tức nhìn hướng Vương Lực Khôn nói. Cho nên, an toàn ôm nói kia hai tên sứ đồ đi lại ra đến. Người nhất định phải chống đi tới. Một đánh hai, không cần đánh thắng. Nhưng ít ra ngăn chặn bọn hắn một hồi. Tranh thủ một ít thời gian. Vương Lực Khôn cười ngây ngô nói. Bao tại ta thân trên. Diệp Sắt kỳ thực muốn nói. Nhiếp phá nơi đó cũng có thể chỉ chờ mong dưới. Nhưng này ra hỏa tạm thời chạy không còn hình bóng. Không đề cập tới cũng được. Hy vọng có cần thời điểm. Ra hỏa kia sẽ đúng lúc xuất hiện. Nói đơn giản một chút chiến thuật. Diệp Sắt cũng không nói nhảm. Trực tiếp bày xuống tay. Đi đầu tiến vào ga ra tầng ngầm. Ga ra tầng ngầm rất tối tăm. Phần lớn thiết bị chiếu sáng đều hư hại. Chỉ có một số nhỏ khẩn cấp đèn. Tản ra mờ nhạt tia sáng. Chiếu sáng bốn phía. Tình huống này đối với Diệp Sắt mấy người mà nói rất có lợi. Thuận tiện bọn hắn tiến vào ga ra tầng ngầm. Dùng tinh diệu kính bảo hộ lần nữa xác nhận một chút đối phương chỗ đứng sau. Diệp Sắt đánh ra thủ thế, bốn người liền chậm rãi tản ra, mượn lấy cỗ xe yểm hộ một mực hướng về phía trước. Ước chừng tiếp cận đến 20 mét vị trí, Diệp Sắt rốt cục thấy được rồi kia ba chiếc xe tải. Ba chiếc xe tải song song cập bến, chung quanh cỗ xe bị thanh không rồi. Bốn cái nơi hẻo lánh vị trí đứng lấy bốn tên sứ đồ đi lại. Diệp Sắt ngẩng đầu nhìn một chút, quả nhiên, dán lấy trần nhà có rắc rối phức tạp thông gió đường ống. Sau đó đem ánh mắt vượt qua xe tải, ở phía xa có thể nhìn thấy an toàn hành lang cửa ra vào. Bất quá, lúc trước suy đoán trong xe hai tên sứ đồ đi lại không nhìn thấy. Có lẽ là góc độ không tốt, trốn ở xe mặt sau, Diệp Sắt duỗi ra tay đánh rồi cái thủ thế. Sau đó dựng thẳng lên 5 ngón tay liền chậm rãi bắt đầu cong lên. 5, 4, 3, 2, 1. Diệp Sắt lấy cong lên ngón tay phương thức ở nơi đó đếm ngược tính thời gian. Sau đó làm 5 ngón tay toàn bộ cuộn co lên đến trong nháy mắt. Diệp Sắt liền dẫn đầu hướng về xe cạnh ngoài liền xông ra ngoài. Nắm vào trong hư không một cái. Diệp Sắt liền đem Endless Bow cho huyễn tưởng cụ hiện ra đến. Kéo ra dây cung, liền cài lên bạo tạc mũi tên. Làm Diệp Sắt chạy nhanh lúc thức dậy. Trống trải yên tĩnh ga ra tầng ngầm bên trong. Tiếng bước chân dồn dập lộ vẻ phá lệ rõ ràng. Thủ tại xe tải chung quanh bốn tên sứ đồ đi lại lập tức phát hiện rồi Diệp Sắt chỗ này. Không có bất kỳ cái gì trì hoãn. Kia bốn tên sứ đồ đi lại lập tức động rồi bắt đầu. Nhưng chỉ trong nháy mắt, kia bốn tên sứ đồ đi lại thình lình phát hiện mình động đậy không được. Phảng phất có một cái bàn tay vô hình, tại Diệp Sắt lao ra trong nháy mắt, đem thân thể của bọn hắn nắm rồi, bền vững trói buộc chặt, để bọn hắn không cách nào động đậy. Diệp Nguyệt ra tay rồi. Mà tại tiếp theo trong nháy mắt, Diệp Sát bắn ra bạo tạc mũi tên, cũng là đâm vào trước người bọn họ mặt đất trên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.